Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 514, ưỡng nhi tử chính là thần trợ công. Gocchuyenaudio.com. Nguyên bản còn dụ mặt Vân phu nhân cùng Vân tiên sinh. Hiện tại là rốt cuộc banh không được. Một người ôm một cái bánh bao. Hoan Thiên Hỉ địa trả lời. Ai ai, tiểu tâm cẩn thận, đừng khái chứ. Doãn Ngự Hàm ôm Vân phu nhân làm nũng. Bà ngoại ngươi đều không nghĩ ta. Ta đều 3 tuổi, ngươi cũng không tới nhìn xem ta nói xong câu đó. Doãn Ngự Hàm bẹp ở Vân phu nhân trên mặt hôn một cái. Chính là Ngự Hàm sẽ tưởng bà ngoại Nga so với Doãn Ngự Hàm làm nũng. Cố Miểu tựa như cái tiểu học cứu. Vẻ mặt nhu mộ biểu tình nhìn Vân tiên sinh. Ông ngoại, hôm nay giáo viên mầm non có dạy chúng ta bối tam tự kinh. Ta bối cho ngài nghe được không? Hảo hảo hảo. Vân tiên sinh nháy mắt, mặt mày hớn hở lên. Hắn liền thích cái học tập hảo hài tử Cố Miểu đứa nhỏ này, càng xem càng thích vì thế. Trong phòng tràn đầy đều là bọn nhỏ thanh âm. Vân tiên sinh cùng Vân phu nhân đã sớm bị hống quên tìm con rể tính sổ tìm nữ nhi chi chiêu việc này nhi. Cố Hề Hề duỗi tay lôi kéo Doãn Tư Thần cánh tay. Ngươi cố ý đi? Doãn Tư Thần nhướng mày. Bắt lấy Cố Hề Hề ngón tay đặt ở bên miệng hôn hai hạ. Đắc ý rào rạt khoe thành tích, thế nào còn thích sao? Cố Hề Hề một trận bật cười. Liền như vậy ngước mắt nhìn Doãn Tư Thần, xem Doãn Tư Thần đáy mắt đại phóng lang quang, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Nếu không phải nhạc phụ nhạc mẫu cùng hai cái nhi tử ở chỗ này, hắn đều phải nhịn không được lần thứ hai đem Cố Hề Hề hủy đi ăn nhập bụng. 6 cá nhân ngồi vây quanh ở bàn ăn trước, vui vui vẻ vẻ, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Cơm nước xong, Vân phu nhân đem Cố Hề Hề kéo đến thư phòng tâm sự. Vân tiên sinh túm Doãn Tư Thần đi hạ cờ tướng, thuận tiện khảo nghiệm một chút con rể phẩm tính. Hai đứa nhỏ ở trong khách phòng chơi trò chơi. Cố Hề Hề đi theo Vân phu nhân vào phòng, nhịn không được mở miệng. Mẹ thực xin lỗi, ta được rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Vân phu nhân lôi kéo Cố Hề Hề ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi liền cùng mẹ nói thật, ngươi cùng Mặc gia thiếu gia có phải hay không liền thật sự không hy vọng? Cố Hề Hề cắn môi gật gật đầu. Không yêu chính là không yêu, lại hảo cũng không yêu. Chính mình không phủ nhận Mặc Tử Hân ưu tú, cũng không phủ nhận mị lực của hắn. Chính là, từ lúc bắt đầu định vị liền không đúng. Chính mình thật sự là không có biện pháp lừa gạt chính mình tâm. Vân phu nhân buồn bã nói. Này nhưng như thế nào là hảo? Mặc phu nhân mấy ngày hôm trước còn mời ta đi đế đô chơi. Ta cũng chưa dám đáp ứng. Mấy năm nay, Mặc gia giúp chúng ta Vân gia không ít. Trong ngoài, đại sự tiểu tình, Cố Hề Hề cắn môi nói. Mẹ, ngài xem, có thể hay không nghĩ cách bồi thường một chút? Mặc gia bồi thường lấy cái gì bồi thường? Ngươi cảm thấy Mặc gia thiếu cái gì? Bọn họ cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một cái con dâu Tử Hân. Đứa nhỏ này cũng là chết cân não. Thủ chúng ta Vân gia cũng nhiều năm như vậy. Trước kia thời điểm, hắn thủ Vân nhà, hiện tại lại thủ ngươi. Ta không phải không nghĩ tới cho hắn giới thiệu cái càng tốt nữ hài tử. Chính là mặc kệ ta nói như thế nào, khuyên như thế nào, Tử Hân đều chỉ nhận định ngươi. Vân phu nhân thở dài một tiếng. Mặc gia đối chúng ta Vân gia có ân. Cái này hôn ước là năm đó các lão nhân định ra. Làm vãn bối xác thật là không có biện pháp chống chế. Mặc gia như vậy nhiều máu tươi, mới bảo tồn chúng ta Vân gia. Loại này lời nói, ta thật sự nói không nên lời. Ta biết, Cố Hề Hề khóe mắt một rũ, đáy mắt nói không nên lời buồn nản cùng bất đắc dĩ. Trừ phi là Mặc gia tự mình mở miệng nói không cần ngươi. Chúng ta Vân gia đều không thể chủ động mở miệng lui cái này hôn. Ngươi biết không? Vân phu nhân lời nói thấm thía nói, làm người phải có lương tâm. Chúng ta Vân gia 5 lần 7 lượt thực xin lỗi Mặc gia. Nhân gia cái gì đều không có nói, còn đối với ngươi như vậy hảo. Cho nên, Hề Hề, ngươi tạm thời không thể cùng Doãn Tư Thần phục hôn, ngươi minh bạch sao? Cố Hề Hề ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu. Nàng đã sớm dự đoán được sẽ là cái này kết cục. con đường phía trước từ từ, vận mệnh xa xôi, chính mình cũng không thấy mình tương lai ở nơi nào. Chính là, chung quy là không đành lòng không tha buông Doãn Tư Thần. Cũng càng không bỏ xuống được kia hai đứa nhỏ, sôi nổi thật mạnh phiền não, như tơ như tuyến quấn quanh ở chính mình trong lòng. Chính mình hôn ước, Cố Miểu sinh ra, đây là gấp đãi giải quyết hai cái đại sự. Chính là cố tình này hai cái đại sự, chính mình đều là như vậy vô lực, như vậy không thể nề hà, nếu Mặc Gia mạnh mẽ yêu cầu chính mình thực hiện hôn ước. Chính mình thật sự không lời nào để nói nếu Phỉ Ngươi gia tộc mạnh mẽ muốn Cố Miểu trở về. Chính mình như cũ không lời nào để nói liền tính Doãn Tư Thần nói. Hắn dùng 3 năm thời gian thay đổi Mặc Tử Hân một cái hứa hẹn. Nhưng kia chỉ là Mặc Tử Hân hứa hẹn, đều không phải là Mặc Gia hứa hẹn, liền tính là Doãn Tư Thần cùng chính mình canh phòng nghiêm ngặt. Không cho Phỉ Ngươi gia tộc thực hiện được, chính là Cố Miểu đích đích xác xác là Phỉ Ngươi bá thước nhi tử. Chính mình như vậy ích kỷ chặn bọn họ phụ tử thiên luân. Chính mình đáy lòng thật sự có thể không hề áy náy sao, nhưng mà làm chính mình từ bỏ bọn họ bất luận cái gì một người làm không được. Thật sự làm không được, lần này ta cùng ngươi ba ba tới N thị. Là cho ngươi giúp một chút, tuy rằng ta cùng ngươi ba ba càng có khuynh hướng Mặc Tử Hân. Chính là hôm nay thoạt nhìn, Doãn Tư Thần đối với ngươi cũng tựa hồ không tồi bộ dáng. Ta cùng ngươi ba ba cũng có thể đáy lòng an tâm một chút. Chúng ta tới thời điểm, ngươi dưỡng mẫu kéo ta cho ngươi mang cái lời nói. Nàng nói, đời này rất dài cũng thực đoàn, đừng làm chính mình hối hận sự tình. Vân phu nhân ôn như thế cố hề hề phất đi tán toái tóc rối. Chúng ta cùng Giản Tiểu ý kiến giống nhau, ngươi là chúng ta nữ nhi, cũng là nữ nhi duy nhất, chẳng sợ chúng ta thiên nan vạn nan, đều hy vọng ngươi đời này có thể vui vui vẻ vẻ. Vô ưu vô lự, ngươi yêu cầu chúng ta liền tới giúp ngươi. Ngươi ba ba học thuật nghiên cứu có 102 thế giới. Ta tuy rằng không thể so ngươi ba ba xuất sắc, chính là ở lễ nghi quý tộc phương diện, ta còn là có thể đảm nhiệm lão sư cái này chức nghiệp. Ngươi hiện tại đã là trường học lý sự trưởng, đây là sự nghiệp của ngươi, cũng là Vân gia trọng trấn quan trọng bước đi chi nhất. Ta cùng ngươi ba ba sẽ to lớn duy trì ngươi rốt cuộc. Vân phu nhân mỉm cười vỗ vỗ Cố Hề Hề mơ u bàn tay. Giản Tiếu cũng nói, đáng tiếc nàng không giúp được ngươi cái gì, bằng không nàng cũng lại đây giúp ngươi. Mẹ Cố Hề Hề hốc mắt một trận ướt át, cực lực mở to hai mắt, không cho nước mắt lăn xuống tới. Mẹ đời này vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Vân phu nhân cũng xoa xoa khóe mắt. Ngươi mới sinh ra, đã bị tiễn đi, ta lại cho rằng ngươi đã không ở trên thế giới này. Không có cho ngươi cũng đủ tình thương của mẹ, ngươi không trách ta, ta thật sự thực thấy đủ. Vân gia gánh nặng dừng ở ngươi trên người, là mẹ thực xin lỗi ngươi. Mẹ Cố Hề Hề rốt cuộc nhịn không được nước mắt cuồn cuộn. Ngài đừng nói như vậy, còn có không đến 2 tháng chính là ngươi sinh nhật, tưởng hảo nói như thế nào làm. Vân phu nhân Cố Hề Hề lau nước mắt, chúng ta Vân gia người, không làm vong ân phụ nghĩa người, muốn cho Mặc gia chủ động từ bỏ hôn ước, vậy làm điểm không làm thất vọng Mặc gia người sự tình đi mẹ. Ta nên làm như thế nào? Cố Hề Hề vội vàng hỏi nói. Ta một chút manh mối đều không có. Cái này văn hóa giao lưu hội sau khi chấm dứt, hội y tỉnh một chuyến đi, Vân phu nhân cấp Cố Hề Hề chi chiêu. Mặc kệ tương lai có thể hay không làm Mặc gia con dâu, ngươi đều nên đi xem bọn hắn. Cố Hề Hề trịnh trọng gật gật đầu. Một cái khác trong phòng, Vân tiên sinh rơi xuống trong tay quân cờ. Doãn Tư Thần ngay sau đó theo vào. Vân tiên sinh nhướng mày. Doãn tiên sinh thật đúng là bộc lộ mũi nhọn a. Doãn Tư Thần lập tức khiêm tốn trả lời. Ngài kêu ta Tư Thần liền hảo. Luận cờ nghệ ta không bằng ngài. Chính là luận dũng khí, ta hơn xa quá rất nhiều người. Ta biết ngài lo lắng cái gì để ý cái gì. Ta cũng biết ta hiện tại hứa hẹn kỳ thật đều là tái nhợt. Ta tưởng ngài càng hy vọng nhìn đến ta làm được, mà không phải ta chỗ trống hứa hẹn. Vân gia trọng trấn, ta sẽ tận hết sức lực giúp Hề Hề làm tốt. Năm đó đả kích Vân gia, là ta làm không đúng. Ta hướng ngài xin lỗi, năm đó kỳ thật cũng không phải vì đả kích Vân gia. Chỉ là vì cùng Hề Hề đấu khí, ta đã ý thức được sai rồi, ta nguyện ý sửa Vân gia trọng trấn sở hữu phí dụng. Ta bỏ ra. Vân tiên sinh hừ lạnh một tiếng. Doãn Tư Thần lập tức tiếp tục tỏ thái độ. Đến nỗi Vân gia cùng Mạc gia sâu xa, ta tới nghĩ cách hóa giải. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận, tự nhiên cũng liền không có vô duyên vô cớ tình cảm cùng chia lìa. Năm đó Mạc gia vì Vân gia trả giá đại giới quá mức sâu nặng. Vân gia xác thật không thể khai cái này khẩu hủy bỏ hôn ước. Cho nên ngài yên tâm, ở không có hoàn toàn giải quyết vấn đề này phía trước, ta sẽ không lỗ mãng cầu hôn, làm Hề Hề tiến thoái lưỡng nan. Tính ngươi minh bạch. Vân tiên sinh trên mặt biểu tình hơi chút đẹp điểm. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, Hề Hề vẫn luôn đều ở Doãn gia tổ tư, nàng mặc kệ khi nào ở địa phương nào, nàng đều là Doãn gia thiếu nãi nãi. Tổ mẫu ta 80 đại thọ thời điểm, cũng làm Hề Hề đi tổ tư quỳ lại. Đây là chúng ta Doãn gia người thái độ, vẫn luôn đều sẽ không thay đổi, ta có cái này tin tưởng. Cũng có cái này kiên nhẫn, sẽ đi chậm rãi cởi bỏ cái này ngật đáp, vừa không sẽ tổn hại Vân gia cùng Mạc gia cảm tình. Cũng sẽ không làm ngài khó xử, làm Hề Hề khó xử, ta chỉ là yêu cầu một chút thời gian, hướng Mạc gia chứng minh. Vân tiên sinh đẩy một cái quân cờ qua đi. Mạc gia người vẫn luôn đều đem Hề Hề trở thành là tương lai tức phụ. Cho nên đối Hề Hề vẫn luôn thực hảo. Liền tính tương lai không thành thân gia, ta cũng không hy vọng là kẻ thù. Ta hiểu, ta minh bạch. Doãn Tư Thần chạy nhanh nói. Lại nói ngài xem, Ngự Hàm cùng Cố Miểu hai đứa nhỏ, không thể không có mụ mụ này 3 năm. Bọn họ so với ta sốt ruột. Lần này đi nước Pháp Paris, hai đứa nhỏ so với ta đều sớm một bước tìm được rồi Hề Hề. Ta cái này làm phụ thân, đáy lòng cũng là rất khó chịu à, ngài cũng là làm phụ thân. Ngài hẳn là minh bạch tâm tình của ta, đúng không? Vân tiên sinh sắc mặt rốt cuộc hoàn toàn hòa hoãn. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là làm phụ thân à. Khụ khụ, cái này hỗn trướng tiểu tử. Cái này cảm tình bài đánh không tồi a, ngài cũng nhìn đến này hai cái cháu ngoại. Ngài không thích bọn họ sao? Doãn Tư Thần thật cẩn thận nhìn thoáng qua Vân tiên sinh. Nếu không cho Hề Hề cùng Ngự Hàm cùng Cố Miểu gặp mặt nói. Kia ngài cũng thấy không chứ a? Vân tiên sinh run run lông mày. Thiếu chút nữa một cái tát chụp qua đi, hỗn trướng tiểu tử. Dám uy hiếp ta, bất quá. Vân tiên sinh xác thật là có điểm thích này hai đứa nhỏ, Ngự Hàm trên người có Cố Hề Hề bóng dáng. Vân tiên sinh vẫn luôn thật đáng tiếc Cố Hề Hề không có ở chính mình bên người lớn lên. Không có tham dự đến nàng trưởng thành quá trình bên trong. Bất quá, nếu đem Doãn Ngự Hàm dưỡng tại bên người, nhìn cháu ngoại lớn lên nói, có phải hay không cũng liền có thể đền bù một chút cái này khuyết điểm đâu. Hết chương 512, cách chương.